Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, cộng tác viên hiểu rõ một cái. Hai vị, đi tốt, được rồi, để cái kia bộ mã hóa thông tin điện thoại tùy thời chờ thời. Chúng ta sẽ mau chóng phái người và ngươi liên lạc. Aaron cười đem Phil Coulson cùng Melinda May đưa ra quán trọ căn phòng, cùng hai người phân biệt nắm tay, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, lúc này mới đóng cửa quay lại trong phòng. Aaron ngồi về trên ghế salon, hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng hai vị tinh anh đặc công nói chuyện. Coulson đưa ra năm đó tình tiết vụ án tin tức, nhưng là lại nói dính đến cơ mật nội dung cùng giữ bí mật nguyên tắc. Chỉ có thể nội bộ thành viên chọn đọc tài liệu, nói chung là có một ít khó xử. Aaron cũng không để ý, biết đây chính là ra giá mà. Tiếp xuống tự nhiên là cò kè mặc cả. Nếu là nội bộ tin tức, như vậy trở thành nội bộ thành viên, dĩ nhiên chính là điều kiện. Coulson mục đích của chuyến này chính là muốn chiêu mộ thu nạp Aaron tiến vào SHIELD. Từ khi Aaron bắt hư hư thực thực Milton biến thái sắc ma đằng sau, SHIELD đối với Aaron lại bắt đầu chú ý. Đơn đấu 6 tội phạm, đơn soát áo đen ninja, Clearwing, Bakuto, The Hand, Electra, Stick, Chay, cũng may Aaron đầy đủ thu liễm. Nói tóm lại tương đương điệu thấp, một chút điểm đặc biệt cũng phi thường không rõ ràng. Lâm chàng kiểu bạo phát tuyển thủ thôi, cũng là nói qua được, chỉ là có vẻ như SHIELD chưa biết được cơ un lần tồn tại. Còn có The Hand năm ngón tay chân chính bí mật, thời kỳ này SHIELD đối với siêu phàm lực lượng thâm nhập tiếp xúc cũng không nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ đen chứng mặn Nick Fury bản nhân, đen chứng mặn đã sớm biết đủ loại siêu năng lực, siêu tự nhiên, người ngoài hành tinh, thậm chí ma pháp vân vân tồn tại, chỉ bất quá những tin tức này quá mức kinh thế hãi tục. Hiện tại toàn bộ bị một mình hắn bảo thủ, cái này cũng cùng từ lúc chiến lược khoa học đoàn bắt đầu truyền thống có quan hệ. Hư hư thực thực đối với địa cầu có hại không biết vật phẩm. Vì phòng ngừa có người sinh sôi dã tâm, đối với hòa bình thế giới tạo thành tổn thương, tất cả đều là phong tồn thậm chí tiêu hủy. Thật giống như SHIELD đặc công bên trong. SHIELD liền có chuyên môn xử lý loại này sự vụ, cát hộp, căn cứ. Đem đợi tiêu hủy vật phẩm tập trung lại, thông qua tên lửa vận chuyển trực tiếp phát xạ đến trên mặt trời đi. Ngoại trừ tối cao trưởng quan SHIELD, những người còn lại thành viên đối với siêu phàm sự kiện tiếp xúc qua vô cùng ít ỏi. Cái này cũng cùng đen chứng mặn chia cắt quản lý, tầng tầng bảo mật tác phong làm việc có rất lớn quan hệ. Lúc này lôi thần chưa giáng lâm, người ngoài hành tinh xâm lấn New York đại chiến càng chưa bắt đầu. SHIELD đối với siêu phàm lực lượng nhu cầu cũng không 10 phần bức thiết. Cũng không phải phàm là có chút siêu việt thường quy địa phương, liền hướng siêu năng lực phương diện kia hoài nghi. SHIELD không thể nào biết Aaron là bật hack, mà ngoại trừ đen chứng mặn có khả năng, còn lại cũng sẽ không hoài nghi Aaron có siêu phàm chỗ. Cái này hơn phân nửa là nhìn chúng Aaron thân là nhân loại bình thường tuyệt hảo thiên tư cùng tiềm lực, cho rằng Aaron có thể trở thành cùng loại Hawkeye, Black Widow, loại hình nhân loại thể chất đỉnh phong siêu cấp chiến sĩ. Chí ít đen chứng mặn là như thế đối với thủ hạ nói. Đối với cái này Aaron cũng là rất có lòng tin sẽ không bị xem thấu. Phải biết lúc đầu gia nhập cảnh đội thời điểm, tố chất thân thể đã là 2 lần thường nhân cực hạn trở lên. Hơn nữa cũng muốn làm thân thể kiểm tra, rút máu nghiệm đi tiểu X quang, DNA ghi vào hệ thống, hàng năm cũng đều có chữa bệnh phúc lợi kiểm tra sức khỏe. Hoàn toàn không có kiểm tra đến bất kỳ chỗ dị thường. Aaron bản thân liền là người bình thường loại. Hệ thống bắp là lấy một loại cực kỳ huyền diệu thâm ảo phương thức tăng thêm tại Aaron trên thân. Đã là Aaron lực lượng bản thân, nhưng bản chất lại cao hơn Aaron biểu hiện ra biểu tượng. Tại Aaron phạm vi hiểu biết bên ngoài, so ra mà nói, Aaron cải biến chỉ là không có ý nghĩa biến hóa, nhưng gây nên loại sửa đổi này cũng là tầng cấp cực cao vĩ lực. Vì vậy Aaron hiện giai đoạn chỉ có thể sử dụng mà không thể lý giải. Aaron bản thân cũng nói không rõ ràng, nhưng chính là có một loại trực quan trải nghiệm, một loại hệ thống truyền lại cho mình huyền diệu không thể ngôn ngữ miêu tả tin tức. Đó cũng không phải đơn giản biến dị tăng phúc, đánh một ống siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, lần lượt nhện cắn một cái, tiêm vào Extremis sau đó liền hoàn thành cường hóa đơn giản như vậy, mà là một loại huyễn hoặc khó hiểu kết hợp phương thức. Thật giống như thân ở không gian ba chiều nhân loại, có thể đo vẽ bản đồ thời gian, lại không thể cảm nhận được thời gian bản thân. Aaron cũng chỉ có thể đơn giản biết, hệ thống là cao hơn nhân loại nhận biết hiện thực, cao hơn chiều không gian, tầng thứ cao hơn pháp tắc cùng lực lượng. Hệ thống cùng Aaron là một thể, nhưng Aaron chỉ là có thể sử dụng hệ thống mang tới năng lực. Hệ thống quy tắc là Aaron hiện tại còn không thể nào hiểu được. Aaron bản thân cấp độ không đến, có thể tiếp thụ lấy hệ thống truyền lại tin tức, đồng thời có một cái tương đối trực quan hiểu rõ. Đã là hệ thống đủ cường đại, nói chung chính là hệ thống ra sức một bút, đừng nói là hiện đại khoa học kỹ thuật, chính là siêu hiện đại hắc khoa kỹ, ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật, ngoại hành tinh hắc khoa kỹ, cũng tra không được hệ thống tồn tại. Aaron không rõ nội tình, không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng hệ thống truyền đến tin tức chính là như thế. Aaron cũng tin tưởng không nghi ngờ, cùng lắm thì liền để SHIELD kiểm tra thôi. Rút một ống máu liền vấn đề gì cũng bị mất. Aaron ý nghĩ lưu manh vô cùng. Trở lại chuyện chính, Coulson giới thiệu một fan SHIELD khái niệm cùng lý niệm. Cùng Aaron nắm giữ cơ bản giống nhau, cũng đưa ra chiêu mộ kế hoạch, nhưng Aaron cũng không muốn làm một tên toàn chức đặc công. Như vậy cột vào SHIELD trên chiến xa. Cùng SHIELD, thần thuẫn Hydra dây dưa không rõ. Vì vậy hỏi Coulson có mấy loại gia nhập hình thức. Coulson đối với cái này cũng có đoán trước, cũng không có quá nhiệt tình. Lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau hiểu rõ, lý niệm truyền lại, tư tưởng câu thông giao lưu, cũng nên có cái quá trình. Cũng không nóng lòng nhất thời. Con đường nào cũng dẫn đến Roma. Chỉ cần ngươi chịu lên xe là được. Luôn có thể tới đúng thời điểm. Đơn giản còn nhiều thời gian thôi. Đây cũng là Coulson nhất quán làm việc phương pháp. Vị này tính tình vốn là như thế. Không có rất nhiều nhiệt huyết sôi trào, tiến bộ dũng mãnh, mà là kiên trì không ngừng. Nước chảy đá mòn. Một chút xíu dùng thành ý cùng nhân cách mị lực đi cảm hóa đối phương. Luôn có thể đánh động đối phương một ngày. Vì vậy Coulson liền đối với Aaron lời nói. Trước tiên có thể hiểu nhau một cái. Trước tiên có thể giữ lại bình thường thân phận. Cũng trở thành SHIELD thành viên vòng ngoài. Tiến hành có hạn độ hợp tác. Chờ sâu hơn hiểu rõ. Lại làm cân nhắc. Kỳ thật mỗi một cái SHIELD công việc bên ngoài đặc công đều có một cái ngoại giới bình thường thân phận cùng chức nghiệp làm ngụy trang, nhưng cũng có thể không phải ngụy trang, đã vì SHIELD công việc nhưng cũng có chân chính công việc. Cái tỷ lệ này là có thể điều phối, có ít người là chuyên môn đặc công, có ít người là công việc bình thường. Chỉ ở tất yếu thời điểm, viện trợ SHIELD công việc. SHIELD D cũng nhờ vào đó triển khai khổng lồ mạng lưới quan hệ xúc giác thâm nhập các ngành các nghề, tùy tình nắm giữ các nơi thời gian thực động thái. Kỳ thật cùng The Hand sáo lộ không sai biệt lắm, chỉ là S-H-I-E-L, D là chính thức. Quang minh chính đại, khí độ cùng thể lượng tự nhiên không phải The Hand có thể so sánh. Mà một vị New York thám tử cũng là có thể coi là S-H-I-E-L, D cung cấp tiện lợi. Chỉ là thành viên vòng ngoài quyền hạn đều không cao, tối cao 5 cấp quyền hạn, không thể nắm giữ mấu chốt tình báo nội bộ cùng tin tức. Tương đối, S-H-I-E-L-D đối với hắn trưởng khống cũng biết tương đối rộng rãi. Aaron tự nhiên là mừng rỡ như thế. Vào S-H-I-E-L-D tầm mắt, tránh là trốn không thoát. Như vậy thì tận lực điệu thấp. Thẳng đến phát triển đến S-H-I-E-L, D ngay cả Hydra cũng không thể khống chế cường đại. Hoặc là tương lai có cơ hội cùng Avenger tiếp xúc, nhờ vào đó cùng thần thuẫn chia cắt ra đến, đi chơi siêu cấp anh hùng trò chơi, mà không phải gián điệp trò chơi, lại hoặc là khiêng đến Captain America 2S-H-I-E-L, D chơi xong. Giải thể rời đi. Mọi người tốt hợp tốt tán, thuận thế mà làm, tùy cơ ứng biến, chậm đợi thời cơ, đánh vỡ rào, Coulson đối với cái này cũng tương đối hài lòng, lại lưu lại một bộ chuyên môn cùng S-H-I-E-L, để liên hệ mã hóa điện thoại. Cũng nói rất nhanh liền có chuyên môn người phụ trách cùng Aaron liên hệ. Đều là nhất quán sáo lộ, loại này chiêu mộ sự tình Coulson am hiểu rất. Làm cũng không phải lần một lần hai, thực vì S-H-I-E-L, đề thu nạp không ít tướng tài đắc lực. Mặc dù rất nhiều lại uốn éo khuôn mặt liền bị thần thuẫn Hydra thu nạp đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.